Nữ hoàng huyền thoại, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người ngồi trên một chiếc xe hơi đời mới. Tác giả không hiểu biết nhiều về xe nên không miêu tả nhiều. Bin cầm lái, nó vẫn ngủ ở ghế bên cạnh và đương nhiên hai chàng hoàng tử còn lại đành ngậm ngùi ngồi sau. Im lặng, về đến nhà, Bin vứt chìa khóa cho Ban Bảo mở cửa. Can đi cất xe, còn anh thì lãnh nhiệm vụ cao cả là bế nó trên tay. Bin đi thẳng lên phòng nó. Can và Ban nhìn theo khó hiểu. Lát sau thấy Bin lò dò đi xuống, Can liền thắc mắc: "Ê, không phải phòng đó là của em họ cậu, người mà cậu nói là thiên thần bé nhỏ gì đó sao? Tớ nhớ cậu từng bảo là ngoài cô bé ấy ra thì cậu không cho bất cứ ai vào căn phòng đó cơ mà. Thế cậu nghĩ vì sao tớ lại cho Bi vào?" Bin hỏi lại bằng giọng cực. "Đều, không lẽ..." Ban nói nửa chừng, "Bi là em họ cậu." Cả hai đồng thanh hét lên. "Đúng." Bin gật đầu cái rụp. Rầm, cả Can và Ban đổ ụp xuống đất ngay sau câu trả lời nặng ký của Bin. Sau vài phút để tiêu hóa hết thông tin, hai chàng lồm cồm đứng dậy đưa mắt nhìn Bin thân thiện, rồi bất chợt đồng thanh. Chỉ một từ, hai chữ, ngắn gọn, giải thích. Bin nuốt khan nhìn hai thằng bạn lột xác, chưa bao giờ thấy họ hình sự đến thế. Như nhận thấy mức độ ảnh hưởng từ tầm bão, Bin biết nếu không nhanh chóng giải thích thì không chừng có án mạng như chơi. Cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể. Giọng Bin đều đều. Hai cậu có cần phản ứng thái quá thế không? Tớ chưa một lần nói Bi là người yêu tớ. Là do hai cậu tự suy diễn ra thôi. Còn việc Bi là em họ của tớ thì luôn là sự thật nên đâu có gì cần giải thích. Cậu được lắm. Cậu có biết là tớ phải khổ sở lắm không hả? Tớ mất ăn mất ngủ luôn đấy. Chưa bao giờ Can này phải dằn vặt nhiều như thế đâu nhé. Nếu biết Bi là em họ cậu thì tớ đã không phải. Làm sao? Bin và Ban đồng thanh. Can đã vô tình không kiềm chế được tuôn ra một tràng mà không để ý có hai đôi mắt đang mở căng hết cỡ nhìn mình. Lúc nhận ra mình lỡ miệng thì đã quá muộn. Can lúng túng gãi đầu không biết nói như thế nào. Thấy thế, Bin cười gian cực. Cậu thích con bé, đúng không? Nháy mắt, đá lông nheo. Can giật thót. Và cả cậu nữa, đúng không Ban? Quay ngoắt sang Ban, rơi vào tình trạng tương tự Can. Ha ha ha ha ha, hai cậu, mắc cười quá đi, thật không ngờ nha. Ha ha, Bin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai thằng bạn không nhịn nổi cười ha ha. Vỏ bọc lạnh lùng một lần nữa bị phá vỡ. Cười xong, Bin ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay hai ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Hú hú, Tizi đi chuẩn bị bình chữa cháy. Èm hèm, thôi được rồi. Hai cậu làm ơn gỡ ngay cái bộ mặt ôn thần đấy xuống giùm đi. Nói chuyện nghiêm túc nào. Mặt nghiêm túc hẳn. Ok, nói đi. Can và Ban nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Bin cũng đành ngậm ngùi hạ hòa. Sau đó là một màn tâm sự chân thật của ba chàng hoàng tử. Nội dung xoay quanh thiên thần bé nhỏ là nó. Bin bị hai người kia ép khai ra hết tất tần tật những gì anh hiểu về nó. Rằng ba nó là em ruột của ba Bin. Ba mẹ nó mất vì tai nạn xe khi nó mới 2 tuổi. Nó được ba Bin đưa về đây sống. Từ đó nó và Bin cùng do một tay nuôi chăm sóc. Năm cả hai lên 7 tuổi, nuôi phải về quê, Bin và nó không tìm người mới mà tự chăm sóc bản thân. Đúng hơn là Bin chăm sóc nó. Nó luôn được anh quan tâm bảo vệ hết sức, là người duy nhất được sở hữu nụ cười thật sự của Bin. Nó lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, rất thích quẩy và có sở trường móc họng người khác và biết cách giúp Bin cắt đuôi những cô nàng vệ tinh theo những cách rất pro. Bi có tâm hồn trong sáng và cực kỳ lương thiện. thích và thường xuyên đi làm từ thiện ở các cô nhi viện trong thành phố. Rồi chính Bin cũng không hiểu lý do vì sao mà năm gần 15 tuổi, nó đột ngột muốn một mình đi du học bên Mỹ. Nói đến đây Bin khẽ thở dài. Và bây giờ nó trở về sau 2 năm rời xa Bin. Chấm, sau khi Bin kể xong, cả ba rơi vào trầm tư mất mấy phút. Tuy không được gặp Bi của trước kia nhưng Can và Ban đều cảm nhận được Bi của bây giờ đang phải chịu đựng một điều gì đó. Luôn tươi cười nhưng nụ cười dường như ẩn chứa một nét buồn nào đó mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Hiện lên trong đầu họ lúc này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài khuôn mặt và nụ cười của nó. Cuối cùng, Can và Ban quyết định cạnh tranh công bằng. Dù ai có được trái tim của nó thì cũng nhất định phải làm nó hạnh phúc. Bin mỉm cười hài lòng nhìn hai thằng bạn. Anh còn không quên buông một câu đe dọa. Nếu một trong hai cậu làm bé Bi tổn thương thì dù có chết tớ cũng phải giết các cậu trước. Tất nhiên là cả hai sẽ gật đầu lia lịa vì chính họ cũng không bao giờ muốn nó chịu bất cứ tổn thương nào. Kết thúc cuộc nói chuyện, họ leo lên phòng Bin ngủ. Cả ba phải ngủ chung phòng vì tất cả các phòng còn lại đều đã bị Bin biến thành phòng thể dục cả rồi. Nói là đi ngủ nhưng sự thật chẳng chàng nào ngủ được. Nằm im lặng, nhắm mắt và suy nghĩ. Cách chương.